Lục gia tiểu tức phụ, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thành lại thấy tầm mắt nàng toát ra phản cảm, cùng khi nãy nàng nhìn A Nam ôn nhu quả thực là cách biệt một trời. Hắn biết xem sắc mặt người, lại nghiền ngẫm nguyên do hỉ nộ, phần lớn thời điểm đều có thể đoán 8-9 phần, lúc này lại không có đầu mối. Hắn đã làm cái gì chọc nàng không cao hứng? Buổi trưa lúc từ biệt còn hảo hảo a, Lục Thành nghĩ không ra, dù nóng lòng muốn biết chính là mọi người từ gia đang có mặt căn bản vô pháp hỏi. Là hắn kiên trì lập tức rời đi, hiện tại nhi tử tới tay, Lục Thành chỉ đành gian nan mà ra về, còn nàng, tuy rằng đi cùng tiễn hắn, vẫn đứng ở sau lưng từ thủ lương phu thê, làm hắn muốn nhìn thêm một lần đều không thành. Khi tới lòng tràn đầy chờ mong, về khi tâm thần không yên. Đến khi về Đông Lâm thôn, tiểu gia hỏa trong lòng ngực rốt cuộc có động tĩnh, Lục Thành tạm thời dừng lại bước chân, cúi đầu xem nhi tử. A Nam ngáp xong liền mở mắt nhắm lại miệng, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt cha quen thuộc một lát, bỗng nhiên hướng một bên chuyển đầu, nhìn xem trái phải, bên người không có ở trong phòng, bên cạnh cũng không có Hương cô cô. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, lại ngẩng đầu xem cha, nghi hoặc mà A Thanh. Lục Thành chính là tức giận, nâng tiểu gia hỏa lên cao, nâng mông hắn nói. A Nam cùng cha về nhà. A Nam tiếp tục nhìn chằm chằm cha, như là rốt cuộc minh bạch, cái miệng nhỏ gắt gao mà nhấp lên. Lục Thành thấy nhi tử không khóc liền không nhắc lại ngưng hương, đồng dạng trầm khuôn mặt nhấp miệng đi phía trước đi. Ít nhất giờ khắc này, hai cha con thập phần giống nhau. Đi rồi mười tới bước, trên cánh tay bỗng nhiên nóng lên, Lục Thành trước tiên đem nhi tử nhấc lên, nhưng mà đã chậm, trên người ướt một mảnh. Lục Thành không thể tin được mà ngẩng đầu trừng mắt chất vấn nhi tử. Muốn xi xi như thế nào không nói cho cha? Tiểu gia hỏa đã sớm hiểu được muốn xi xi phải làm ra động tĩnh, Lục Thành không thể tin được, lại cảm thấy nhi tử chính là cố ý muốn tưới nước tiểu trả thù hắn. A Nam vẫn là nhấp miệng, mắt to đen lúng liếng nhìn chằm chằm cha, chỉ có khuôn mặt bởi vì vừa mới muốn xi xi nghẹn đỏ. Lục Thành không có cách, dùng tạm áo hoa mộc giúp nhi tử lau lau mông, lại đem người ôm vào trong lòng ngực, vừa lúc che đi chỗ bị ướt. Này một đường hai cha con ai cũng chưa phản ứng ai, về đến nhà A Nam liền hướng nhị thúc Lục Ngôn trong viện duỗi tay. Chỉ cần Lục Thành ở nhà, tiểu gia hỏa sẽ không cho nhóm thúc thúc ôm. Lục Ngôn thụ sủng nhược kinh, nghĩ cách xa một ngày nên cháu trai nhớ chính mình, lập tức ném đồ vật trong tay đi nhanh đón A Nam. A Nam, chúng ta đã trở lại, có nhớ nhị thúc? Kết quả khi tiếp nhận tới còn không có cảm nhận được thường niệm của cháu trai, trước đã sờ đến một mảnh y phục ướt. Tại từ gia A Mộc còn ngủ, Từ Thu Nhi ngồi ở bên cạnh đường tỷ, nhéo một mảnh táo hồng làm đốt cho nàng. Đại tỷ ngươi nếm thử ăn khá tốt, ngừng hương lắc đầu, một lòng thay đệ đệ vá lại đũng quần ôn nhu nói. Thu Nhi ăn đi, ta ở hầu phủ thường ăn cái này. Kỳ thật nàng thật không ăn qua, Bùi Cảnh Hàn không thích ăn loại đồ ăn vặt này, nàng cùng Tố Nguyệt cũng không mua qua, nhưng nàng chính là không muốn ăn. Từ Thu Nhi lại tin ăn hai mảnh, dư lại trong bao lên đều cấp A Mộc lưu lại, một lần nữa ngồi trở lại tới, nàng nghĩ đến một chuyện thấp giọng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tỷ ngươi phát hiện không, Lục đại ca kêu ngươi là Từ đại cô nương, với ta liền kêu Thu Nhi, nhưng ta rõ ràng chỉ so ngươi nhỏ hơn một tuổi A, hắn vì sao phân hai loại cách gọi. Giống như đem ta xem như hài tử, còn đem ngươi coi như người lớn. Ngừng hương kinh ngạc ngừng kim chỉ, nghĩ thật đúng là vậy. Lục đại ca có phải hay không thích ngươi? Từ Thu Nhi thấy đường tỷ nghe lọt được, rốt cuộc đem chính mình suy đoán nói ra. Đừng nói bừa, ngừng hương nhíu mày chừng nàng. Từ Thu Nhi không phục hừ nói. Vậy ngươi nói hắn vì sao như vậy kêu chúng ta giống nhau? Ngừng hương nhấp nhấp môi, có chút bực bội mà có lệ nói. Chắc do thấy ngươi quá lùn đi, nhưng mà cái suy đoán lại ở trong lòng, đâm vào nàng cả người không được tự nhiên. Có lẽ đại bá phụ nói rất đúng, sau này về nhà, liền tính gặp gỡ, cũng không thể lại ngồi xe của Lục Thành. Cách chương.